kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 709, khốn khổ dưới mặt đất. Góc truyện audio.com. Tuyết sắc tấn công không cần để ý hậu quả, khiến tinh thần Ninh Tương Y có chút hoảng hốt, khó mà chống đỡ, liền vừa đánh vừa rút lui, còn may là con đường này, không khiến cho nàng rơi vào cảnh không có chỗ lui. Bọn họ rút đi không lâu, liền có người đi tới mở từng con rơi ra, lấy thánh thạch bên trong ra. Mặt Thẹo xoa xoa những viên đá màu đen, bỏ vào trong ngực, một gương mặt luôn không biểu cảm, lúc này lại có chút dữ tợn. Hoa đốt hương đối với bọn họ là bảo vật quý hiếm. Đó cũng là nguyên nhân bọn họ phải ở một chỗ sâu dưới mặt đất nhiều năm mà không thể di chuyển, thế nhưng lại bị Ninh Tương Y châm lửa đốt hết. Rất tốt, bọn họ tổn thất nặng nề. Nhưng cái tổn thất này, hắn cũng sẽ đòi lại trên người Ninh Tương Y, mặc dù khó giải quyết thế nhưng cái xào huyệt này của hắn là không bao giờ thiểu động vật. Ninh Tương Y mới vừa nãy nhận mấy vết thương, triệu chứng đau đầu cũng dần dần biến mất, nhưng khuôn mặt nhỏ của nàng căng cứng, ở dưới mặt đất này, có thể có rất nhiều cạm bẫy chí mạng, tình thế rất bất lợi. Cảm giác tuyết sắc cuồng hóa dần dần yếu đi, Ninh Tương Y cắn răng, nhanh chóng nói với Tư Vô Nhan. Nhân cơ hội này, người đi trước đi. Không được, Tư Vô Nhan không cần suy nghĩ liền từ chối, sao hắn có thể để Ninh Tương Y đang mang thai chống đỡ cho hắn chạy. Mau đi, Ninh Tương Y một kiếm ngăn tuyết sắc lại. Đi tìm người đến đây. Ninh Tương Y khiến Tư Vô Nhan giằng co, rốt cục hắn cắn răng. Được, ta nhất định sẽ tìm người đến cứu ngươi. Nói xong, liền vội vàng đi tìm lối ra. Ở lại chỉ thêm liên lụy Ninh Tương Y, chi bằng phát huy chút tác dụng. Ninh Tương Y lắc lắc tay trái không quen cầm kiếm cho nên có chút đau nhức, mà tuyết sắc nhìn thấy Tư Vô Nhan chạy càng thêm phần nộ. Ninh Tương Y, ngươi hãy chết ở nơi này đi. Hắn nhất định phải thừa dịp trước khi tác dụng cuồng hóa chưa biến mất bắt Ninh Tương Y lại. Muốn bắt ta lại lập công chuộc tội cũng phải có bản lĩnh mới được. Ninh Tương Y trận địa sẵn sàng, bóng đốt chiếu sáng xào huyệt âm u, vừa lạnh lại ẩm ướt. Tuyết sắc cười gượng ép Ninh Tương Y đến nơi hẻo lánh. Vậy cũng đừng trách ta không nể tình cha con, đừng nói mấy lời làm người khác buồn nôn. Hình bóng hai người lại một lần nữa chiến đấu cùng nhau, váy đỏ bay ở giữa, Ninh Tương Y trong mắt lóe lên hung ác, những âm thầm, nàng luôn đang tìm cơ hội. Tuyết sắc cảm giác bị người khống chế thế nào, người nằm mơ cũng nhớ làm hoàng đế, lại biến thành chó săn cho người khác, có phải là rất không cam lòng không? Tuyết sắc nghe xong, mắt càng đỏ lên, đều là tại ngươi, nếu không phải ngươi, Nhiếp Chính Vương làm sao lại trắng trợn truy sát người tuyết tộc? Ta cũng không đến nỗi đi đến đường cùng. Nhưng hắn còn chưa nói hết, liền thấy Ninh Tương Y đột nhiên lui ra phía sau, nhét thứ gì đó vào dưới chân hắn. Ầm, a, tiếng nổ khiến tuyết sắc vô thức kêu to một tiếng, nhưng đây chỉ là pháo sáng sẽ toát ra tia lửa mãnh liệt, không phải thuốc nổ, bởi vì thuốc nổ sẽ làm toàn bộ động đá vôi sập, chính nàng cũng không chạy ra được. Đột nhiên xuất hiện ánh lửa khiến tuyết sắc lui lại, Ninh Tương Y nhân cơ hội này, lao nhanh về phía trước, một kiếm đâm xuyên lồng ngực hắn. Ban đầu nàng còn muốn cố gắng trực tiếp chém chết tuyết sắc ở đây, nhưng đột nhiên, từ chỗ sâu trong động đá vôi rất nhiều con rơi lại một lần nữa bay ra ngoài. Góc truyện audio.com, M Thanh xa xa truyền ra, xảy ra cơn đau đầu bất ngờ khiến kiếm Ninh Tương Y đâm chật. Nàng không khỏi vịn vào vách tường thở dốc, tuyết sắc cũng liền lùi mấy bước, bản thân bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết, hắn cảnh giác nhìn Ninh Tương Y, đối với những đồ vật trên người nàng vô cùng cảnh giác. Ninh Tương Y, ngươi rốt cuộc phải người hay không? Những tiếng kêu từ bên trong phát ra, Ninh Tương Y đau đầu muốn nổ tung, căn bản không nghe rõ tuyết sắc nói, một sự thôi thúc nóng này khó tả dâng lên. Những người này dựa vào điểm yếu của nàng lần lượt ra tay, chẳng lẽ nàng phải luôn bị động như vậy à? Tuyết sắc liền phong ấn mấy huyệt đạo của mình, thấy người kia đang điều khiển con rơi đến giúp đỡ mình, hắn cũng nhất định phải nắm chặt thời cơ, không thể để cho Ninh Tương Y chạy. Mấy con rơi kia giống như có linh tính, cũng không tới gần, chỉ treo ngược ở trên vách đá quấy rối, khiến Ninh Tương Y không thể làm gì. Nàng muốn chạy, muốn trốn tránh loại âm thanh công kích này, thế nhưng ở bên trong động đá vôi, chẳng lẽ nàng còn có thể chạy thắng con rơi? Tuyết sắc thở hổn hển tiến lại gần Ninh Tương Y, thanh kiếm sắt bén trong tay hắn, lúc này vừa phát ra ánh sáng lạnh lẽo, vừa có một cỗ sát ý khó tả. Hắn thấy Ninh Tương Y ôm lấy đầu vịn vào vách đá, lúc này không hạ gục nàng thì đợi khi nào nữa? Hắn càng lúc càng đến gần, lưỡi kiếm hướng vào phần bụng Ninh Tương Y, đừng tới đây. Ninh Tương Y thân thể dán vào vách đá sau đó di chuyển, âm thanh bén nhọn không ngừng quanh quẩn khiến mắt nàng hiện lên tơ máu, nhìn cực kỳ dữ tợn. Tuyết sắc nghe những âm thanh này cũng cảm thấy rất đáng ghét nhưng cũng không thống khổ giống như Ninh Tương Y, bởi vì hắn đã dùng thuốc giải cổ độc. Ninh Tương Y, yên tâm đi, ta sẽ không lấy mạng ngươi. ánh mắt hắn rơi vào bụng Ninh Tương Y, chỉ cần hài tử trong bụng của người chết đi, cho dù ngươi bỏ chạy, trong lúc nhất thời cũng không còn sức mà chạy. Ninh Tương Y con mắt co rụt lại, trong lúc đau đầu, nàng muốn lui về phía sau cũng rất khó khăn. Còn Tuyết Sắc thấy Ninh Tương Y không có chút lực phản kháng nào, cười ha ha. Sau khi cười to trực tiếp đem kiếm đâm tới bụng Ninh Tương Y, nháy mắt. Bị nàng bắt lấy mũi kiếm, thân kiếm thật sự rất khó bắt được. Tuyết Sắc thấy Ninh Tương Y còn có sức lực. A, một tiếng, dùng sức kéo lưỡi kiếm đi. Lưỡi kiếm chậm rãi xẹt qua lòng bàn tay Ninh Tương Y, cuối cùng chống ở trên bụng của nàng. Bởi vì đã đâm rách ra, trên bụng bắt đầu chảy máu. Không, một khắc này cũng không biết sức lực từ nơi nào. Ninh Tương Y trực tiếp dùng sức vặn cong thanh kiếm rời đi, chỉ để lại trên bụng nàng một vết cắt thật dài. Ninh Tương Y phản kháng cũng làm Tuyết Sắc bị thương, thấy kiếm của mình đã bị hủy, Tuyết Sắc liền trực tiếp dùng tay đưa móng vuốt tới, hướng đến bụng nàng móc ra. Hắn muốn trực tiếp móc đứa bé này ra, dù sao lấy năng lực khôi phục của Ninh Tương Y, nàng nhất định sẽ không chết. Còn hắn, chỉ cần giữ nàng lại là được rồi. Kiếm trong tay Ninh Tương Y đã sớm rơi xuống, lúc này dưới tình thế cấp bách nàng chỉ có thể dùng tay cản đối phương. Nhưng hai cánh tay nàng đều bị thương, tay cản đối phương căn bản không được, ngược lại bị hắn dùng sức cực lớn đẩy vào vách đá. Gocchuyenaudio.com Mắt thấy một cái tay khác của hắn tiếp tục đánh tới, Ninh Tương Y đang trong tình trạng đau đầu lại nóng vội, đành phải dùng thủ đoạn cắn mạnh vào tay hắn, máu tươi chảy ròng ròng, bị Ninh Tương Y nuốt vào không ít. Tuyết Sắc kêu thảm một tiếng, lui về sau một bước. Lúc này đôi mắt đỏ của hắn cơ hồ muốn phun lửa. Hắn không để ý tay mình chảy máu, trong cơn thịnh nộ, đi bóp cổ Ninh Tương Y tiện nhân. Người dám cắn ta, người đi chết đi, mà nàng bị tiếng kêu của những con rơi công kích đau đầu muốn nổ tung, Ninh Tương Y có chút đau khổ nhắm mắt lại. Giống như nàng thật sự để Tuyết Sắc nổi điên bóp chết. Nhưng sau đó lại đột nhiên mở mắt, một con dao đâm vào bụng Tuyết Sắc hét thảm một tiếng, vội vã tránh đi. Nhưng con dao của Ninh Tương Y vẫn kéo mạnh một đường tạo ra một lỗ hổng thật dài. Cách chương.